Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn VIP văn đàn .vn, forvn.eu, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nghe chuyện. Nghe Lăng Thiên rào biện như vậy, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn Tần Đại Tiên Sinh như đang chờ ông ta trả lời xác nhận. Tần Đại Tiên Sinh đành phải ho khan vài tiếng, liếc mắt nhìn Lăng Thiên một cái, bình tĩnh nói. Lúc đó quả thực lão phu nghe Lăng Chân thiếu gia mở miệng mắng như vậy, bất quá chỉ là một tiểu hài đồng nhỏ tuổi bị chọc giận quá nên không kiềm chế được mà thôi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lẫn nhau. Ở thời đại này nặng nhất là tôn ti, nếu như Lăng Chân quả thực mắng như vậy thì một trận đánh cũng không có gì quá đáng. Vô luận Lăng Thiên có thân phận là một đồng học hay là một đại ca mà nói, thì những lời của Lăng Chân mắng quả thực không nên. Lăng Không tuy là nghĩa tử của Lăng Chiến, nhưng thân phận của hắn dù có tôn quý hơn nữa cũng là do Lăng gia cấp. Nói như vậy thì hai phụ tử Lăng Chân chỉ là hai hạ nhân mà thôi. Hạ nhân mà dám nhục mạ con của chủ nhân mình thì bị đánh chết quả cũng không đáng. Lăng Không mặt bỗng biến sắc, vội vàng tiến lên từng bước quỳ xuống. Lăng Không dạy con không tốt, xin nghĩa phụ trách tội. Trong lòng hắn mặc dù căm hận vô cùng nhưng không biết phải làm gì cả. Con mình nói như vậy là thật, hơn nữa còn có người chứng minh, thì có nói gì cũng trở thành vô dụng. Ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên rất bình thường, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Tiểu hài tử này có tâm tư thâm trầm vô cùng. Thật không nghĩ ra hai phụ tử không có đầu óc là Lăng Chiến và Lăng Khiếu lại có được mờ hậu nhân tâm cơ thâm trầm như vậy. Lăng Chiến âm thầm nói, thôi, người đứng lên đi. Nói thật, lão gia tử khi nghe được câu nói của Lăng Chân mắng ra kia, mặc dù còn chưa rõ thật giả thế nào, liền đột ngột giận dữ vô cùng. Lăng Thiên là ai? Đó là con ruột của con mình, chỉ cần nhìn tướng mạo thôi cũng biết đó là từ một khuôn đúc ra. Vậy mà có người dám mắng cháu mình là tiểu tạp chủng. Lăng lão gia tử thậm chí cho rằng Lăng Thiên đánh còn hơi nhẹ tay. Trong lòng Lăng Thiên mừng rỡ không thôi, hiện tại Lăng Chân không có ở đây thì không phải gì mình nói cũng đúng hay sao? Huống chi mình chỉ nói sự thật có chút chênh lệch mà thôi. Quả thực chuyện Lăng Thiên khi dễ Lăng Chân như thế nào, dẫn dắt nó nói ra câu kia như thế nào thì không hề nói đến, chỉ đem trọng điểm đặt lên vài chữ trong câu nói của Lăng Chân mà thôi. Mà tính tình Tần Đại Tiên Sinh thì trời sinh cổ hủ, nói một là một mà hai là hai, cũng không muốn giấu giếm sự thật, lại càng không nhắc đến chi tiết trong khi mình cãi cọ. Càng huống chi một khi Tần Đại Tiên Sinh nói rõ ra chuyện, sau đó chỉ trách Lăng Thiên sai thì rất khó đoán trước Lăng lão thái gia sẽ có thái độ gì. Dù sao thì mình là thân tôn tử của lão gia tử, còn Lăng Chân chỉ là con của nghĩa tử mà thôi. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, Tần Đại Tiên Sinh dù có ngốc nghếch như thế nào đi chăng nữa cũng có thể nhận ra điều đó. Nếu vạn nhất Tần Đại Tiên Sinh có nói ra, như vậy câu mắng của Lăng Không cũng để đó, có trách phạt mình cũng trách phạt nhẹ mà thôi. Ngược lại trong lòng sẽ lưu lại một ấn tượng xấu xa đối với lão gia tử. Một khi ấn tượng như vậy, thì thanh danh của Tần Đại Tiên Sinh cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, lại còn với Lăng gia, Lăng Thiên hiểu rõ tâm tư của Tần Đại Tiên Sinh. Quả nhiên những lời lão tiên sinh này nói so với hắn dự đoán không cách nào sai biệt nhiều. Mà Lăng Thiên dùng một chiêu rất lợi hại, đó là vừa mở miệng liền tự nhận mình sai. Thừa nhận mình sai ngay từ đầu, còn lấy những điều mình nghĩ trong lòng nói ra. Lăng lão gia tử hiển nhiên sẽ thông cảm cho Lăng Thiên. Một tiểu hài tử 5 năm qua vô cầu vô thúc, thì đột nhiên được Lăng lão gia tử tặng cho hắn một đại sư phụ, liền trở nên mất tự do, đương nhiên sẽ mất hứng. Sợ rằng dù là một người lớn cũng không thể nào dễ dàng mà chấp nhận được. Lăng Thiên cũng ngầm nói khéo với bọn họ, đó là việc học quá nặng đối với một tiểu hài tử 5 tuổi mà nói quả thực rất khó tiếp thu. Điểm này cũng có thể nói cho mẫu thân và nãi nãi mà thôi. Gia gia và phụ thân mình thì hai cái đầu gỗ. Lăng Thiên cũng không hề quan tâm hai người họ nghĩ thế nào, mà chỉ hy vọng có thể biết rằng Lăng Chân mắng mình, hơn nữa lại mắng rất khó nghe mà thôi. Mọi người đều nhìn lẫn nhau không biết phải làm thế nào cho phải. Lăng lão phu nhân ho nhẹ hai tiếng. Lăng Không, trước tiên người đi xem thử tiểu chân bị thương ra sao, chăm sóc cho nó. Lăng Trung cũng chưa đến, quả thực khiến cho lão thân hao tâm tổn tứ mà. Lời nói này có ý muốn đuổi người, nghĩa là việc còn lại là chuyện của nhà ta, ngươi đừng nên tham gia làm gì cả. Hận ý trong mắt Lăng Không chợt lóe lên, liền cúi đầu cung kính. Hải Nhi xin phép cáo lui, hôm nay làm cho Lăng thiếu gia bị ủy khuất nên Hải Nhi nhất định sẽ trở về giáo huấn tiểu tử kia. Lăng lão phu nhân bình thản nói, quên đi, đều là hai từ không hiểu chuyện mà thôi. Lát nữa nói với quản gia đưa đến một ít để bồi bổ thân thể. Ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng không có nhẹ nhàng gì. Trước tiên hãy nghỉ ngơi trước đi. Lời nói này cũng rất thú vị. Đó là điều là hài tử không biết chuyện thì bỏ qua việc này. Cháu ta đánh con ngươi thì cũng dám mà chịu. Lăng Không đương nhiên hiểu rất rõ nhưng không biết phải làm gì cho phải. Đành bâng dạ liên tục rồi cáo lui. Tần Đại tiên sinh cũng là người thông minh. Ông ta biết được bây giờ là thời điểm không thể nán lại. Liền thi lễ. Lão công gia, lão phu nhân, đại tướng quân. Lão Hồ cảm thấy không được khỏe lắm. Như vậy, lão phu nhân cười lớn. Tần Đại tiên sinh không nên đà lễ. Người đâu, đưa Tần Đại tiên sinh về phòng khách. Đám người lần lượt rời đi. Cuối cùng trong thư phòng chỉ còn lại người một nhà Lăng gia mà thôi. Lăng Thiên đến hiện tại vẫn đang quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền khẽ động thân thể. Trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Sở Đình Nhi đau lòng muốn rơi lệ, nhìn lão phu nhân khẩn cầu. Lăng lão phu nhân sẵn giọng nói. Nhìn lão nhân làm gì? Chưa thấy Tôn Nhi bảo bối của ta còn quỳ trên đất sao? Còn không mau đưa nó đến đây. Sở Đình Nhi mừng rỡ, đa tạ mẫu thân. Lăng Thiên không đợi mẫu thân đến thì liền tự đứng dậy nhào vào trong lòng Lăng lão phu nhân. Đôi tay trắng như tuyết ôm cổ lão phu nhân làm nũng. Đa tạ nãi nãi. Chỉ giả bộ làm nũng chút thôi cũng khiến cho da ngà trên người Lăng Thiên nổi lên một tầng. Lăng lão phu nhân ôm lấy hắn, vẻ mặt tươi cười nói. Tiểu quỷ chỉ biết ngọt mà thôi. Lăng Khiếu hừ một tiếng. Mẫu thân, hôm nay tiểu xúc sinh hư hỏng như thế thì cần phải trừng phạt. Nếu không sẽ khiến nó hư người. Lăng lão phu nhân trợn mắt. Người khi bé còn hư hỏng hơn Thiên Nhi gấp mấy lần. Bây giờ không phải cũng làm đại tướng quân sao? Quản giáo hài tử như thế nào mà còn chờ ngươi phải chỉ dạy sao? Mau câm miệng lại cho lão thân. Lăng Chiến lão gia hừ một tiếng, đang muốn mở miệng nói gì thì liền đón nhận được ánh mắt của lão phu nhân. Lão bất tưởng ngươi hừ cái gì? Lão sát tài khiến cho Tôn Nhi của ta quỳ thời gian dài như vậy. Xem đi, ngay cả đầu gối cũng đỏ cả lên rồi này. Sở Đình Nhi thấy vậy thì liền nói vào. Thiên Nhi bị đỏ đầu gối rồi sao? Có đau không? Đến đây mẫu thân xoa cho. Hai người phụ nữ nhìn cười cười, rồi thổi thổi, lại xoa xoa, khiến cho hai phụ tử Lăng Chiến cùng với Lăng Không chỉ biết nhìn nhau. Trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm giác vô lực và thất bại. Chuyện hôm nay sẽ đột nhiên trở thành như vậy. Bóng đêm lúc này gần buông xuống, Lăng Thiên nằm trên giường đang nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Chuyện hôm nay là do Lăng Thiên cố ý gây nên. Dĩ nhiên, như vậy cũng khiến cho mấy vị gia sư cảm thấy bất mãn. Nhưng hôm nay Lăng Thiên vô cớ gây sự như vậy cũng là cảnh cáo hai phụ tử Lăng Không một lần. Vô luận trong Lăng gia, những người đó có thân phận ra sao, là nghĩa tử của lão gia tử cũng được, là đại quản sự nắm quyền trong phủ cũng được, nhưng tất cả đều do Lăng gia cấp cho các người. Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng thêm nữa. Hành động hôm nay của Lăng Thiên ngoài ra còn có ý. Mà kệ như thế nào đi nữa thì Lăng Thiên mới đúng là thân tôn tử của Lăng lão công gia, là người thừa kế của Lăng gia. Vô lý đánh con các người thì sao? Chủ tử vẫn là chủ tử, còn nô tài mãi mãi vẫn là nô tài. Chủ tử vĩnh viễn không vì một nô tài mà đi trừng phạt một chủ tử khác. Lăng Không muốn thay đổi vị trí của Lăng Thiên hay sao? Tuyệt nhiên không nên mơ mộng quá nhiều. Đàng hoàng trở lại thì có lẽ Lăng Thiên sẽ lưu lại mạng sống cho phụ tử hai người. Còn như chấp mê bất ngộ thì Lăng Thiên sẽ không có đủ kiên nhẫn nhắc nhở lần thứ hai. Chỉ có một thứ chờ đón các người mà thôi, đó là cái chết. Cơ hội luôn luôn chỉ đến một lần. Đối với hạng người không biết quý trọng thì Lăng Thiên tuyệt đối không cấp cho hắn lần thứ hai. Vừa nhắm mắt, Lăng Thiên vừa nghĩ thầm trong lòng như vậy. Nhìn một chút đã thấy trời không còn sớm, mẫu thân cũng đã trở về phòng. Từ xa xa nhìn lại đã thấy ánh đèn trong phòng mẫu thân tắt. Ở bên ngoài cùng truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ của nha hoàn Thu Nguyệt. Lăng Thiên cười cười từ dưới sàng kéo ra một y phục dạ hành màu đen. Chỉ chốc lát sau, đã có một thân ảnh nho nhỏ bịt mặt nhảy qua cửa sổ, giống như là cánh chim trên bầu trời vậy. Sau khi dậm nhẹ lên ngọn cây, liền bay lên lần nữa. Không ngờ một tiếng động cũng không có một chút nào. Yên lặng đi đến phòng của phụ tử Lăng Không. Gió lạnh thổi đến, tuyết cũng mau trắng ngừng rơi. Trời đất lúc này chỉ còn một màu trắng. Lăng Thiên gật như chỉ muốn tát cho mình một cái, thầm mắng mình ngu ngốc. Nhìn không gian toàn tuyết màu trắng, thì bất cứ một vật gì có màu khác biệt đều dễ dàng nhận ra. Huống hồ Lăng Thiên lại chọn một bộ y phục dạ hành màu đen. Lăng Thiên nghĩ đầu mình dứt khoát là nở hoa rồi. Hắn nở một nụ cười tự chế giễu, xem ra tư tưởng của mình có chút hình thức và hơi mơ mộng. Đang chạy tới mái hiên, Lăng Thiên bỗng dưng dừng lại, vì trong lúc tự chế giễu vừa rồi đã khiến hắn nhớ ra một việc. Bản thân hắn mặc dù đã sống gần 30 năm, nhưng so với những con cáo già xảo quyệt ở thế giới này thì chẳng đáng là gì cả. Dù sao, phần lớn kinh nghiệm có được là ở kiếp trước, và ở thế giới này những kinh nghiệm đó cũng chỉ có một mình biết mà thôi. Nếu như nội tâm tư tưởng của mình mà vẫn còn giữ lối suy nghĩ mang đậm tính hình thức cùng với mơ mộng như bây giờ, thì chỉ sợ chờ đợi mình trong tương lai chính là những tai ương chẳng thể nào biết trước được. Lối suy nghĩ của bản thân nhất định phải thay đổi từ đây. Kiếp trước bản thân Lăng Thiên đối mặt chính là thế lực của chi trưởng trong gia tộc, nên đã rơi vào thế hạ phong, và rồi phải sống một cuộc đời đầy rẫy những đau khổ. Còn bây giờ sau khi sinh ra, cái mình đối mặt không chỉ có những vấn đề bên trong gia tộc, mà còn cả sự sống của gia tộc, và còn những quan hệ với những đại gia tộc khác có thế lực tương đương nữa. Thậm chí trong cái thời loạn thế thế này, bản thân mình sắp sửa đối mặt không chỉ vẹn vẹn là mấy gia tộc, mấy quốc gia, có khi giờ còn phải đối mặt với cả thế giới này nữa. Lăng Thiên suy nghĩ, kiếp này tình cảnh của hắn mà bình tĩnh thì trên thực tế còn tồi tệ hơn kiếp trước rất nhiều. Chỉ động một chút là có thể thân tử hồn diệt, gia tộc tiêu vong, vì vậy không thể không cẩn trọng. Phải biết rằng bản thân Lăng Thiên mang theo trí nhớ của hai đời đến với thế giới này. Tất cả những cái mà chính mình đã nắm giữ nhất định sẽ không khiến bản thân chỉ sống một cuộc đời bình thường. Bản thân quật khởi sẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một điều tất yếu. Nhưng một khi mình quật khởi chắc chắn sẽ đối mặt với những lo lắng đã nói ở trên. Khẽ lắc đầu, Lăng Thiên như gạt bỏ hết thảy những điều phiền não trong đó. Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười hờ hững. Một khi đã như vậy, Lăng Thiên cảm thấy sẽ xốc lại tinh thần để ở cùng cái thế giới này chơi đùa một trận vậy. Lăng Thiên nhớ tới một bộ tiểu thuyết rất có tiếng mà mình đã từng xem qua ở kiếp trước. Có một câu nói, ai đủ tàn nhẫn thì người đó mới có thể sống sót. Khi mà mới đọc bộ tiểu thuyết đó thì hắn cũng chỉ 13 tuổi nên không thể nào lý giải được những lời này. Vì vậy rốt cuộc cũng không biết là nó có tượng trưng cho cái gì. Thời điểm Lăng Thiên thực sự hiểu được chúng cũng chính là khi hắn bị phế võ công, khi bản thân đã chẳng còn hy vọng gì cả. Chính bản thân sở dĩ rơi vào kết cục như vậy, nguyên nhân là do sự nhân từ của mình mà ra. Nếu mà khi mới bắt đầu lập tức cố gắng tranh thủ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân, thì dù cuối cùng có thất bại, những kết cục cũng không tuyệt đối bi thảm như vậy. Mà không chỉ có một mình hắn, mà những đối thủ của Lăng Thiên khi ấy cũng mắc phải những sai lầm này. Đó là đã nhân từ với Lăng Thiên, rồi cuối cùng dẫn tới con đường diệt vong. Những người đó sau khi phế bỏ võ công của hắn thì hoàn toàn có thể đưa Lăng Thiên vào chỗ chết, nhưng cuối cùng họ lại nương tay. Để rồi không ngờ Lăng Thiên, một phế nhân đã cùng bọn họ đồng quy vu tận. Những chuyện đó khi nhớ lại thật giống như là tự đào hố mà chôn mình. Khuyết điểm này của Lăng Thiên nhất định sẽ phải sửa đổi. Những hạn chế về tư tưởng cùng với kinh nghiệm ở kiếp trước cũng là một thiếu sót đầy những cứng nhắc. Cái này cũng cần phải bỏ. Những nhân từ thì sao? Về sau sẽ không còn chuyện đó nữa. Chỉ cần là kẻ địch của Lăng Thiên thì Lăng Thiên cảm thấy sẽ không lưu lại cho hắn một cơ hội cắn ngược lại. Nghĩ thông suốt điều này, Lăng Thiên bỗng cảm thấy mình toàn thân thoải mái, như vừa mới buông được một gánh nặng quanh quẩn trong lòng. Thoải mái thở ra một hơi, hóa thành một chuỗi bạch vụ trong thời tiết giá lạnh. Lăng Thiên lại tiếp tục nhún người lao đi. Cơ thể nhỏ bé chuyển hướng giữa không trung rồi biến mất chẳng còn một dấu vết nào nữa. Bóng đêm lúc này đã buông xuống. Một căn nhà ở phía trong một gian buồng đặt một chậu than lớn. Lăng chân mặt mũi bầm dập với một đôi mắt gấu mèo to đang đắp chăn nằm ngửa trên giường. Hắn thân trên cởi trần để lộ ra từng chỗ bị đánh thành bầm tím. Bên người hắn, Lăng Không cầm một thuốc cao, một tay cầm mấy miếng bông để thay thuốc cho đứa con của mình. Tối hôm nay đã là lần thay thuốc thứ hai. Lăng Chân nằm trên giường mà rên rỉ rồi nhìn phụ thân, trong mắt lộ rõ vẻ oán hận. Phụ thân, chuyện này không thể cứ vậy mà quên đi được. Lăng Không tay đang cầm miếng bông bỗng ngừng lại một chút rồi nói. Đương nhiên không thể cứ như vậy mà quên. Chuyện hôm nay có chút quỷ dị. Trần Nhi, lúc sáng khi ta đưa gặp tên tiểu tử kia, thế ngươi không phải nói khi ấy hắn đối với ngươi rất thân thiết sao? Vậy tại sao chỉ có trong nửa ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện như vậy? Nhắc tới việc này, Lăng Chân cũng buồn bực không thôi. Còn cũng chẳng biết tại sao lại thành ra như vậy. Chuyện xảy ra rất đột ngột. Tiểu tập trùng kia bỗng nhiên như phát điên liền đánh con, mà trước đó chẳng có một chút dấu hiệu nào cả. Trên mặt Lăng Không hiện lên một nụ cười âm thầm. Tiểu tập trùng này quả thật đáng chết. Làm ra chuyện quái quỷ như vậy. Quả nhiên là như thế. Lăng Chân buồn bực. Phụ thân cũng cảm thấy tên tiểu tạp chủng này ngày hôm nay có điều khác thường hay sao? Lăng Không vẫn nở một nụ cười âm trầm. Vi phụ không phải nói tiểu tạp chủng này hôm nay khác thường, mà là tiểu tạp chủng này sinh ra đã khác thường rồi. Sở Đình Nhi kia từ ngày vào Lăng phủ, ta đã âm thầm phái người cho nàng ăn tuyệt căn thảo. Phàm là nữ nhân ăn tuyệt căn thảo thì cả đời sẽ không thể có con. Nhưng chẳng biết tại sao lại sinh ra một tên tiểu tạp chủng như vậy. Lời nói lúc này mang đầy vẻ thất vọng không thôi. Lăng Chân vốn đang nằm trên giường chợt ngồi dậy, thân xác trên khuôn mặt cũng bỗng nhiên kích động mà đỏ hết cả lên. Một khi chuyện là như thế, thì tên tiểu tử đó có phải là con ruột của vợ chồng bọn họ hay không? Liệu có phải là vợ chồng hai người bọn họ đổi trắng thay đen rồi nhận nuôi một tên tiểu tử? Nếu sự thật là như vậy, chỉ cần nắm được mệnh môn này, Lăng gia vẫn là của chúng ta. Lăng Không chán nản thở dài. Tên đó đúng là con của Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi. Năm ấy sau khi ta nghe nói Sở Đình Nhi đột nhiên mang thai, cũng cảm thấy lạ lùng nên đã bắt cóc thê tử cùng với nữ nhi của Danh Nhi Kinh Thành là Diệp Mộng Hoài để hắn tới Lăng phủ chẩn đoán. Nếu mà cái thai là giả, thì có lẽ vi phụ cũng đã xác định được thân phận của người thừa kế cho con rồi. Nhưng Diệp Mộng Hoài sau khi chẩn đoán thì mới biết cái thai đó hoàn toàn là thật. Trên mặt của Lăng Chân đầy vẻ tàn nhẫn. Cái đó có thể là do Diệp Mộng Hoài thông đồng với Lăng gia. Điều này tuyệt nhiên không phải là không có khả năng. Lăng Không cười khổ. Ta cũng lo lắng chuyện đó, nên trước sau cũng đã tìm 6 vị danh nhi tới Lăng phủ, và kết quả đều là giống nhau. Rồi sau này lúc ta tính làm liều, muốn tìm người hạ độc để có thể làm một mẹ, thì đã không còn cơ hội. Ta còn chưa chuẩn bị thì hài tử đã sinh ra rồi. Lăng Không thở dài một tiếng, một quyền đấm mạnh vào mép giường, trong mặt đầy những vẻ điên cuồng. Song chúng ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần tìm đúng thời cơ rồi giết trừ tiểu tạp chủng này không có kẽ hở, đến lúc đó thì Lăng gia vẫn là của con. Trên khuôn mặt non nớt của Lăng Chân chợt hiện lên vẻ mang tà ác, từ sau trong đánh mắt của hắn cũng rực lên vẻ điên cuồng y như phụ thân của mình vậy. Bên trong gian phòng, sau một hồi trầm mặc, Lăng Không đột nhiên lại nở một nụ cười dữ tợn. Tiểu tạp chủng sau khi sinh thì ở Mã Trường Tây Bắc cũng đến thời khắc quan trọng. Có thể Lão Bất Tử tự mình chỉ đích danh vi phụ đi tới đó, phụ trách Mã Trường Tây Bắc. Vì vậy mà vài năm nay, ta mới không có cơ hội để đối phó với tiểu tạp chủng này. Nhưng mà Trần Nhi, con đã thấy được. 5 năm tâm huyết, toàn bộ Mã Trường Tây Bắc đã nằm trong tay của hai cha con chúng ta. Mã Trường Tây Bắc là một trong những sản nghiệp chủ yếu của Lăng gia. Có được sự ủng hộ hùng mạnh này, thì chỉ cần ở trong Lăng gia có thêm chút lửa nữa, thì mọi chuyện đã có thể hoàn thành rồi. Bên trong lúc này vang lên tiếng cười thoải mái nhưng đầy âm hiểm của hai cha con. Họ cười cứ như thể cả Lăng gia đã rơi vào tay cha con bọn họ vậy. Sau đó, hai cha con người này lại tán dóc một lúc, mà cũng chỉ nói về chuyện làm thế nào sau khi hoàn toàn tiếp quản Lăng gia, rồi phải như thế nào để đối phó với những đại gia tộc khác. Ngay lúc hai phụ tử Lăng Không và Lăng Chân đang nói về chuyện này, thì trên đỉnh phòng họ có một thân ảnh như mây đen biến mất một cách vô thanh và vô tức. Tối nay trong phòng của phụ mẫu Lăng Thiên cũng có mật đàm. Sở Đình Nhi nói: Khiếu ca, huynh xem thử biểu hiện của Thiên Nhi hôm nay như thế nào. Lăng Khiếu như được hỏi về chuyện này thì lập tức lại nổi giận. Một tiểu tử xúc sinh, ngày hôm nay thật là vô pháp vô thiên, ngày mai phải giáo huấn cho nó một trận mới được. Sở Đình Nhi nghe thế vậy thì liền phì cười, vươn một ngón tay vẽ một vòng tròn lên bộ ngực như sắt thép kia rồi nói: Quả nhiên chàng là một ngốc tử. Chẳng lẽ chàng không phát hiện ra những lời nói của Lăng Thiên hôm nay không đúng với độ tuổi của nó sao? Cho dù là một người trưởng thành mấy chục tuổi cũng không có khả năng nói được như vậy. Còn nữa, những người sáng suốt chỉ nghe sơ sơ là biết chuyện hôm nay là do Thiên Nhi vô ý gây loạn. Nhưng mà tiểu gia hỏa này lại có thể nói như đang chịu ủy khuất vô cùng. Chàng không cảm giác được trong đó có điều gì bất thường hay sao? Lăng Khiếu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ lại, một lát sau liền cảm giác được chuyện không thích hợp. Ồ, đúng rồi, nó là một tiểu hài tử mới có 5 tuổi thì làm sao có thể nói được như vậy? Lại khiến cho mọi người và Tần Đại Tiên Sinh đều á khẩu không cách nào trả lời được, chỉ có thể tin vào những gì nó nói. Xem ra con chúng ta quả đúng là một thiên tài rồi. Sắc mặt Sở Đình Nhi hiện ra vẻ kiêu ngạo, bởi vì đó đúng là con của chúng ta, những người bình thường sao có thể sánh bằng. Sở Đình Nhi lại tiếp lời: Thiếp cũng có chuyện muốn nói về Thiên Nhi. Lăng Khiếu trầm ngâm. Nàng nói ta mới nhớ, biểu hiện của Thiên Nhi hôm nay quả thực khiến ta cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trên mặt Sở Đình Nhi lúc này lại lộ ra sự lo lắng. Đúng vậy, biểu hiện của Thiên Nhi hôm nay thật sự khiến cho người làm mẫu thân có chút ngoài ý muốn. còn có cả một cảm giác khiếp sợ, bởi Thiên Nhi quả thực quá thông minh. Lăng Khiếu lại nói, Thiên Minh thông minh lanh lợi là chuyện tốt, nhưng sao nàng lại lo lắng? Sở Đình Nhi lộ ra vẻ trầm tư. Khiếu ca, chàng không cảm thấy biểu hiện của Thiên Nhi hôm nay thật sự có chút thông minh vô cùng hay sao? Hai từ thông minh tất nhiên sẽ khiến cho mẫu thân vô cùng cao hứng, nhưng mà quá thông minh thì rất dễ dàng đi lạc lối. Huống hồ thông minh như vậy rất khó có thể quản giáo. Chàng không cảm thấy như vậy sao? Lăng Khiếu có chút đau đầu. Vậy là sao? Càng thông minh càng tốt. Lăng gia ta từ trước đến nay cũng chỉ là hạng người thô tục, đầu gỗ mà thôi. Chưa bao giờ xuất hiện một mưu sĩ, nhưng hiện tại cũng đã xuất hiện một thiên tài rồi. Đình Nhi, tất cả đều là công lao của nàng đấy. Sở Đình Nhi lại nói, chờ một chút, thiếp còn chưa nói hết. Với trí thông minh của Thiên Nhi, sợ rằng phụ thân tìm gia sư cho nó quá nhiều, như vậy sẽ mất thời gian của nó, nên thiếp lo lắng, chàng không sợ nó sẽ nhàm chán mà làm bậy hay sao? Lăng Khiếu nói đoạn thì lấy cánh tay dài ôm trọn Sở Đình Nhi vào trong lòng, miệng thì thầm vào tai, nàng yên tâm, mai ta sẽ nói chuyện với phụ thân, còn bây giờ chúng ta lo việc của chúng ta đi. Rồi tự nhiên một mảnh xuân quang tràn ngập khắp cả gian phòng. Lăng Thiên từ trong mặt đất vô thanh vô tức đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Mỗi đêm vào đúng lúc này thì mẫu thân Sở Đình Nhi không có quản mưa gió đều đi đến phòng của hắn để kiểm tra, nhưng hôm nay tại sao lại không đến? Đối với tình cảm của phụ mẫu thì Lăng Thiên hiểu rất rõ. Năm hắn được 3 tuổi thì hai người xem hắn như một hài tử không biết chuyện gì, nên hành động với nhau không hề cố kỵ. Kết quả là mỗi đêm đều trở thành thời gian mà Lăng Thiên cảm thấy dài kinh khủng. Đối với một tiểu hài tử 3 tuổi, hắn có cảm giác như thế nào cũng không cách nào mà nói rõ ra được. Loại tình huống này kéo dài đến khi Lăng Thiên tròn 4 tuổi thì được người trong nhà hỏi hắn có yêu cầu gì không. Hắn không chút do dự yêu cầu tách ra khỏi phòng khác, hơn nữa lại chọn một phòng cách xa phòng phụ mẫu, thái độ kiên quyết vô cùng. Người trong nhà không biết phải làm gì, đành phải đồng ý. Ngay lúc bắt đầu cho vài mama và thị nữ ở cùng, sau khi thấy Lăng Thiên ngủ rất ngon, tinh thần thịnh vượng, thì khiến mọi người tấm tắc cảm thấy kỳ quái. Được một thời gian, Lăng Thiên liền nói mấy mama và thị nữ kia rời khỏi phòng của vị thiếu gia cổ quái này, không còn bị quấy rối ít nhất 3 lần mỗi đêm, nên tinh thần của Lăng Thiên tốt vô cùng. Lăng Thiên âm thầm cảm thấy may mắn, cũng bội phục phụ thân mình tràn đầy tinh lực. Hắn thường xuyên lợi dụng không có ai trong phòng thì vén quần lên kiểm tra xem tiểu kê trong tương lai của mình có thần dũng như vậy không. Mỗi lúc như vậy thì trong phòng Lăng Thiên truyền ra tiếng cười cực kỳ quái dị, khiến cho bọn nha hoàn bên ngoài toàn thân phát lạnh, nổi cả da gà. Quyết định chuyển sang phòng mới của Lăng Thiên khiến cho Sở Đình Nhi thương tâm vô cùng, không quản mệt nhọc đều đi thăm hắn mỗi ngày, làm cho Lăng Khiếu cảm thấy bất mãn vô cùng. Cứ cách một đoạn thời gian lại sang phòng của Lăng Thiên, nhưng lần nào cũng thấy hắn đang ngon giấc. Lăng Thiên cảm thấy ở nơi này tuyệt nhiên yên tĩnh. Tối hôm nay mẫu thân không đến kiểm tra phòng thì Lăng Thiên khẽ động ngón chân cái thôi cũng biết được tại sao mà mẫu thân không đến. Đối với cuộc do thám đêm nay của Lăng Thiên, cảm thấy có thu hoạch rất lớn. Dù sao cũng là lần đầu tiên đã có thể nghe được tin tức như vậy, cũng vô cùng đáng giá. Thậm chí Lăng Thiên còn nghĩ thầm, chẳng lẽ những người đi xuyên Việt đều có vận khí tốt như vậy hay sao? Tùy tiện đi một vòng cũng có thể phát hiện được một tin tức quan trọng đến như vậy. Mấu chốt chính là Lăng Thiên lựa chọn thời cơ rất chính xác. Hôm nay Lăng Trần vô duyên vô cớ bị chính mình hành hung một trận, trong lòng khẳng định sẽ không cam tâm. Thứ hai, Lăng Không rất đau lòng cho con mình, thế nên tối nay sẽ ở cùng con hắn để an ủi. Trong lòng Lăng Thiên rất rõ, nếu như hai phụ tử Lăng Không nói chuyện đêm nay đều là những chuyện đại kỵ, thì một khi tiết lộ ra ngoài, hai phụ tử này nhất định sẽ chết không có chỗ xôn thần. Vì vậy hai phụ tử mới cẩn thận nói chuyện trong đêm khuya vắng người là một cách tốt nhất. Thời cơ Lăng Thiên chọn không sớm không muộn, ngay lúc hai phụ tử Lăng Không bắt đầu nói chuyện, thì cũng chính là lúc Lăng Thiên không một tiếng động nằm ở trên đỉnh phòng của bọn họ. Lăng Thiên nghĩ thầm, tin tối nay hắn dò thám được, đủ để chứng minh phụ tử Lăng Không không hề có chút ý tốt nào cả. Thậm chí tin hai người Sở Đình Nhi và Lăng Khiếu, sau khi kết thành phu thê mà vẫn không có con, cũng do Lăng Không giở trò quỷ mà gây ra. Mặt khác Lăng Thiên cho rằng âm mưu của Lăng Không đã được âm thầm bố trí 10 mấy năm. Bè phái của bọn họ trải rộng khắp các sản nghiệp của Lăng gia, còn có tài lực chủ yếu của Lăng gia đặt ở Tây Bắc, dường như đã nằm vào tay của Lăng Không. Một khi chính mình coi thường vọng động, thì với lực lượng đơn độc này thôi cũng đủ khiến cho Lăng gia lâm vào một mảnh hỗn loạn. Trong lòng phụ tử Lăng Không đều có những suy tính đen tối, mưu đoạt sản nghiệp của Lăng gia, đối với Sở Đình Nhi tạo thành một tổn thương không gì có thể bù đắp được. Hai phụ tử này không thể không chết. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ Lăng Thiên ra tay tốt nhất. Hắn chỉ có thể âm thầm bố trí cho hai phụ tử Lăng Không cùng ở một nơi, mới có thể một lưới tóm gọn, tiêu trừ vĩnh viễn hậu hoạn sau này mới là cách làm tốt nhất. Mặc dù thực lực của Lăng Thiên hiện tại là muốn làm cho hai phụ tử Lăng Không vô thành vô tức biến mất là một chuyện rất dễ dàng, nhưng một khi làm như vậy sẽ khiến cho thế lực bí ẩn của Lăng Không, thế lực đã từng phản bội Lăng gia, sẽ như đá chìm sâu xuống đáy biển, không bao giờ xuất hiện trở lại. Nếu muốn tiếp tục đối phó bọn họ, xem ra khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Lăng Thiên còn phải xem phản ứng của Lăng Chiến lão gia tử. Dù sao thì Lăng Không cũng chính là nghĩa tử của ông ta. Một khi tùy tiện xuống tay mà không có tội chứng, sẽ khiến cho Lăng Chiến lão gia tức giận nổi cơn lôi đình. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm cười lạnh, trước hết cứ xem là dịp nuôi heo cho mập đi. Dù sớm hay muộn gì cũng là một đao lấy mạng. Nếu hiện tại không thể giết, tại sao không thể đem hai phụ tử bọn họ trở thành vật vui đùa. Sáng hôm sau, Lăng Thiên ăn cơm xong liền hướng thư phòng mà đi đến. Tần lão phu tử bận một bộ thanh bào đứng trước cửa thư phòng, nhìn thân ảnh nho nhỏ của Lăng Thiên đang chậm rãi đến gần, mà thân sắc trong mắt biến đổi một cách hết sức kỳ dị. Hôm nay tất nhiên chỉ có một mình Lăng Thiên mà thôi, phòng trừng cho dù đánh chết thì Lăng Chân cũng không dám cùng Lăng Thiên đi học. Đối với chuyện Lăng Chân không đến đây thì Lăng Thiên phản ứng rất lạnh nhạt, dường như hắn đã sớm biết trước rồi. Tần đại tiên sinh lúc này đang âm thầm đánh giá vị đệ tử này của mình. Ông ta cảm giác được mặc dù Lăng Thiên tuổi còn nhỏ mà đã có thủ đoạn tàn nhẫn, thông minh tuyệt đỉnh, tái ăn nói lưu loát, lại vừa kiêu ngạo bất tuân. Điều này là những cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng Tần đại tiên sinh sau khi nhìn qua Lăng Thiên một lượt. Nhìn thấy Lăng Thiên đã ngay ngắn ngồi vào trên ghế, vẻ mặt tự nhiên vô cùng, khiến cho Tần đại tiên sinh đột nhiên cảm giác được những gì chuẩn bị cho buổi học hôm nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Ông ta muốn trước tiên khích lệ đệ tử, khiến cho tiểu hài tử này hưng phấn khi tham gia buổi học. Nhưng mà nhìn đệ tử trước mắt này, từ trong đáy lòng của Tần đại tiên sinh cảm giác được những câu nói mà ông ta chuẩn bị sẽ hoàn toàn không có ý nghĩa gì nữa. Khẽ ho một tiếng, Tần đại tiên sinh ngẩng mặt lên nghiêm túc. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cho nên lão phu trước tiên cần phải giảng giải cho ngươi về lễ nghĩa. Từ xưa đến nay, lễ, nghĩa, nhân, trí, tín, lễ là thứ xếp đầu tiên. Tần đại tiên sinh lúc này bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Lăng Thiên tự nhiên hiểu được vị Tần đại tiên sinh này tại sao lại giảng giải về lễ phép cho mình. Đó là vì hôm qua mình hư hỏng, là đi ẩu đả với đường huynh đệ Lăng Chân. Lão tiên sinh đang khổ tâm chỉ dẫn cho chính mình đi lại trên con đường chính đạo. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên vốn không kiên nhẫn dần dần bình tĩnh trở lại. Lão tiên sinh này tuy không hiểu rõ dụng ý, nhưng mà tấm lòng của lão tiên sinh rất tốt. Mặc dù có chút khô khan, nhưng lại vô cùng ngay thẳng. Bất quá thật hổ, với bốn chữ cầm sách dạy người, trong lòng Lăng Thiên nhất thời cảm thấy ấm áp, liền liên tục lắng nghe. Còn lão phu tử một khi bắt đầu nói thì thao thao bất tuyệt, khiến cho nước miếng văng khắp nơi mà không dừng lại. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong lòng Lăng Thiên khẽ chuyển lời muốn mở miệng cười lớn. Lão phu tử này không phải đang muốn đả kích ngạo khí của mình hay sao? Nếu như không ngoài dự đoán thì lão phu tử lập tức sẽ hỏi mình một vài chuyện. Quả nhiên lúc này, lão phu tử liền đem cuốn sách trong tay đóng lại, mặt lạnh như băng nói. Những điều vi sư vừa nói, ngươi có nhớ rõ hay không? Trong lòng Lăng Thiên bật cười, quả nhiên không ngoài dự đoán. Tuy nhiên trên mặt của hắn vẫn làm bộ dáng cung kính. Những điều vừa rồi tiên sinh giảng dạy là từ xưa đến nay lễ giáo không thể thiếu. Lễ, nghĩa, nhân, trí, tín. Lễ là thứ đứng đầu. Chiếc miệng nhỏ lúc này không ngừng thao thao bất tuyệt. Lăng Thiên dĩ nhiên có thể đọc lại tất cả những điều mà Tần đại tiên sinh giảng dạy, không thiếu một chữ. Tần đại tiên sinh kinh hoàng vô cùng, tay chỉ vào Lăng Thiên, môi run run nhưng không nói ra lời. Vẻ kinh sợ trong mắt hiện lên rồi chợt biến mất, thay vào đó là thần sắc mừng như điên. Một đệ tử thông minh muốn tìm sư phụ giỏi rất khó, nhưng một vị sư phụ giỏi muốn dạy ra một đệ tử giỏi thì lại càng khó hơn. Tần đại tiên sinh vốn cho rằng Lăng gia có gia nghiệp to lớn như vậy thì mình đến cho có lệ mà thôi. Hơn nữa hôm qua lại tận mắt nhìn thấy trận ẩu đả của Lăng Thiên, khiến cho ông ta nghĩ rằng đây là một người ăn chơi chắc táng nên thất vọng vô cùng. Nhưng ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến đệ tử của mình lại rất thông minh, trí nhớ lại càng không phải nói. Chỉ nghe qua một lần đã ghi nhớ khiến cho vị Tần đại tiên sinh này vừa mừng lại vừa sợ. Lăng Thiên nhìn thấy vị Tần đại tiên sinh vừa vui mừng lẫn lo sợ kia, khiến cho lòng hắn cũng vui vẻ theo. Thầm nghĩ lần này xuyên Việt ngược lại có chỗ thật tốt. Trách không được những tiểu thuyết trên mạng một khi nói đến nhân sĩ xuyên Việt thì đã có một bản lĩnh nhìn qua là không thể quên. Tất cả những điều đó hoàn toàn đứng trên người mình hay sao? Tần đại tiên sinh vui mừng vô cùng, bàn tay vuốt trỏm râu híp mắt nói. Thiền nhi, người có được thiên tư này, được vi sư hết lòng giảng dạy nữa. Sợ rằng trong tương lai, ngươi sẽ có một chỗ ngồi nhỏ trong triều đình. Nói đến đây, ông ta đột nhiên cảm thấy như mình đã nói nhảm vậy. Con trai của Lăng đại tướng quân là tôn tử của Lăng lão công gia, chất nhi của quý phi mà trong tương lai nếu như không chiếm được một vị trí trong triều đình, sợ rằng đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Trong lòng bất chi bất giác đã chuyển cách xưng hô, dứt khoát chuyển thành Thiên Nhi. Lăng Thiên cười một cách ngây thơ rồi nói, khổ tâm cho lão tiên sinh rồi, Thiên Nhi như thế nào mà có thể không hiểu, chỉ có chú tâm học hành mới không phụ tấm lòng của Tần đại tiên sinh dạy dỗ, không làm nhục thanh danh một đời của tiên sinh. Tần đại tiên sinh sừng sốt vô cùng, có chút hứng thú nhìn hắn nói, người nói một chút đi, nghĩ hiểu được nỗi khổ tâm của vi sư. Trong lòng ông ta cảm thấy kỳ quái vô cùng, tôi còn nhỏ đã có tài ăn nói như vậy, đây không phải là chuyện đùa. Nếu như có tâm tư mẫn duệ, tầm nhìn sâu xa, thì sợ rằng Tần đại tiên sinh sẽ phải gọi là quái vật mà thôi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối với câu trả lời của Lăng Thiên thì vẫn tràn ngập sự chờ mong. Khuôn mặt ngây ngô của Lăng Thiên lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập trí tuệ. Thiên Nhi từng nghe nói thì những tiên sinh bình thường khác khi dạy học đều bắt đầu dạy chữ, sau đó là tứ thư ngũ kinh, theo thứ tự mà tiến, nhưng hôm nay tiên sinh lại dạy lễ phép, trong đó nhất định phải có thâm ý. Tần đại tiên sinh rốt cuộc cũng không nhịn được sự khiếp sợ trong lòng. Quả thực chẳng lẽ trên đời thật sự có tồn tại việc này hay sao? Ông ta lại gặng hỏi, người tiếp tục nói đi, vi sư có thâm ý gì? Lăng Thiên không chút hoang mang nói, nói vậy thì hôm qua tiên sinh thấy ta không ngoan ngoãn, nên dùng phương cách giáo dục bình thường sẽ không tốt, cho nên hôm nay tiên sinh mới dạy lễ phép đầu tiên, chính là có ý nghĩ muốn giáo hóa Thiên Nhi. Trái tim của Tần đại tiên sinh như muốn ngừng đập, đôi mắt trợn trắng lên như nhìn thấy yêu quái. Lăng Thiên không phủ nhận nói, hôm qua khi nhìn thấy tiên sinh thì Thiên Nhi đã cảm giác được tiên sinh là người ngay thẳng và đáng tin cậy, cho nên Thiên Nhi không đành lòng lừa gạt người. Trước tiên mong tiên sinh giữ kín bí mật này của ta, Thiên Nhi nhất định sẽ không phụ công tiên sinh dạy dỗ, sẽ thay tiên sinh rạng danh khắp thiên hạ. Lăng Thiên đã sớm phát hiện ra lão phu tử mặc dù rất cổ hủ này nhưng cũng là một người đáng tin cậy. Mấy năm tiếp theo Lăng Thiên phải học cùng với lão phu tử này, cho nên có một số việc không thể nào giấu kín mãi được, tốt hơn là cứ thoải mái nói ra. Tần đại tiên sinh kích động run cả người, hai mắt rưng rưng. Vi sư làm thầy cả đời, dạy dỗ từ người bình dân đến hậu nhân của hoàng thất, cũng là lần đầu tiên thấy tư chất hơn người của Thiên Nhi. Cuộc đời của vi sư có được đồ đệ như vậy thì còn tiếc nuối gì nữa. Nhưng sau đó liền nhíu chân mày, có chút khó hiểu nói, vậy hôm qua tại sao ngươi làm như vậy? Lăng Thiên thản nhiên cười đáp, tiên sinh, hôm qua Thiên Nhi chẳng là gõ sơn trấn hổ mà thôi. Nói theo cách của một người có tâm tư kín đáo thì Lăng gia cuối cùng cũng chỉ có một mình Thiên Nhi là người kế thừa, miễn cho có một số việc khác phát sinh khiến cho mọi người không thoải mái. Lời nói này của Lăng Thiên rất rõ ràng, Tần đại tiên sinh mặc dù có chút cổ hủ nhưng không phải là người không hiểu chuyện, chỉ nghe sơ sơ thôi cũng đã hiểu ý tứ của Lăng Thiên. Ông ta không khỏi nhìn tiểu hài đồng này với ánh mắt vô cùng tán thưởng. Lăng Thiên cười ha hả rồi nói, tiên sinh đã hiểu, từ nay về sau Lăng Thiên bất quá chỉ là một người không ra gì, mong tiên sinh thông cảm. Tần đại tiên sinh cả kinh nói, vì sao? Trong mắt của Lăng Thiên toát ra thần quang lạnh lùng nói, không lẽ tình thế hiện tại của Lăng gia mà tiên sinh cũng không nhìn thấy rõ hay sao? Bên ngoài thì Lăng gia có vẻ phong quang vô cùng, nhưng thực ra có nguy cơ tứ phía, sơ hở một chút có thể gây ra tai họa tan cửa nát nhà. Xin hỏi, lúc này mà Lăng gia đột nhiên xuất hiện một thiên tài thì sẽ có cục diện thế nào đấy? Tần đại tiên sinh dùng mình, hắn là người ngoài nên hiện trạng của Lăng gia đột nhiên rất rõ. Bất quá hai đời già trẻ của Lăng gia đều là những hạng người hữu dũng vô mưu, hơn nữa đối với hoàng thất thì trung thành và tận tâm, cho nên hoàng gia đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Một khi đem Lăng gia ra xử lý sẽ khiến cho cục diện của vương quốc vô cùng hỗn loạn, thậm chí sẽ gây ra bạo động mà vị quân chủ kia không thể nào thừa nhận nổi. Không thể không thừa nhận Lăng gia và hoàng gia đều đứng về một phe, cả hai đại gia tộc như một chồng trứng không thể di chuyển vậy. Nhưng mà Lăng Thiên xuất hiện sẽ đánh vỡ sự thăng bằng này. Sự thông minh của Lăng Thiên đã vượt qua sự thừa nhận của các thế lực khác, ngay cả Tần đại tiên sinh cũng không cách nào phán đoán ra được một khi Lăng Thiên chấp trưởng Lăng gia sẽ gây ra cục diện như thế nào. Một người như Phi Long tại Thiên há có thể chịu đứng bên dưới hay sao? Cho nên một khi tin tức của Lăng Thiên truyền ra ngoài sẽ khiến Lăng gia đối mặt với một tai họa diệt tộc. Lăng Thiên mới là một tiểu hài tử 5 tuổi thôi đã có ánh mắt sâu xa như vậy, có thể đoán trước được tình thế trong tương lai, cũng đã suy nghĩ được phương cách đối phó. Trí tuệ này quả thực chỉ dùng hai từ đáng sợ để hình dung mà thôi. Nghĩ đến đây thôi thì Tần Đại tiên sinh đột nhiên hoảng sợ, phát hiện mình bị tiểu tử trước mặt cột chặt vào Lăng Gia, một chiếc thuyền lớn nhưng cũ nát. Ông ta không khỏi cứng lưỡi, ngón tay run rẩy chỉ vào tiểu gia hỏa kia giờ khóc giờ cười. Bất chi bất giác, lão phu đã bị ngươi tính toán rồi. Trên mặt Lăng Thiên lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly nói. Tiên sinh bây giờ hiểu rõ rồi chứ? Tần Đại tiên sinh chán nản ngồi phịch xuống. Lăng Thiên bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc bái một lễ. Sự tình ảnh hưởng đến hơn vạn sinh mệnh của gia tộc, đệ tử không thể không cẩn thận. Nếu như có chỗ nào đắc tội, mong tiên sinh thứ lỗi. Đệ tử xin thề tại đây, chỉ cần Lăng gia tồn tại một ngày, nhất định sẽ bảo hộ tiên sinh một ngày. Nếu trái lời thì trời tru đất diệt. Tần Đại tiên sinh lúc này vội vàng vươn tay ra rồi đỡ hắn thở dài nói. Ngươi làm như vậy cũng là vì tình thế bắt buộc mà thôi. Vi sư há có thể trách ngươi. Thôi bỏ đi, tuổi của vi sư cũng lớn rồi, ngày tháng không còn nhiều nữa. Có thể kiếm được một đệ tử đắc ý thì cũng đáng để lão phu đánh cược một lần. Lăng Thiên cười hì hì rồi nói. Tiên sinh có thể sống lâu trăm tuổi mà. Trong khi nói chuyện thì khuôn mặt hồng hồng khả ái vô cùng. Tần Đại tiên sinh lúc này không khỏi cảm khán một câu. Người có thật là một tiểu hài tử 5 tuổi không? Hay là một lão hổ ly sống đến ngàn năm? Lăng Thiên cười rất đáng yêu, trong miệng lộ ra những chiếc răng sữa nhỏ nhỏ. Tiên sinh thử đoán xem. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên truyền thuyết. Nếu cảm thấy hay mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập tiếp theo và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là một nguồn động lực vô cùng lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.